Chương 609, suy tính. Ma Vũ Sơn, Thánh Nữ Bọc Hậu Sơn. Lăng Trần đang tu luyện Xích Thiên Kiếm Quyết, hoàn thiện Xích Thiên Kiếm Quyết chiêu thứ 5, Bạo Viêm Lưu Tinh. Trước mắt hắn tu vi đã ổn định tại Đại Tông Sư thất trọng cảnh, bất quá hắn thực lực xa không chỉ mặt ngoài những cái này, thực đánh nhau, cho dù là thiên cực cảnh cường giả, cũng không phải Lăng Trần một chiêu chi địch. Một chiêu này Bạo Viêm Lưu Tinh tuy uy lực rất mạnh, thế nhưng Lăng Trần cũng không cảm thấy đây là chiêu này mới thành uy lực, còn có rất lớn để thăng không gian. Bất quá một chiêu này uy lực, kỳ thật là quyết định ở tâm lực cường đại hay không, nếu như là một cái huyễn thuật sư hoặc là khôi lỗi sư đến sử dụng chiêu này, nhất định có thể khống chế được dày công tôi luyện, chỉ tiếc, bọn họ không phải là kiếm khách, cho nên cũng không thể phát huy ra chiêu này chân chính uy lực. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, một chiêu này Bạo Viêm Lưu Tinh hẳn là chia làm lưỡng trọng. Đệ nhất trọng là cơ bản nhất, tâm động kiếm động, bách bộ ở trong, lấy địch nhân thủ cấp như lấy đồ trong túi. Đệ nhị trọng thì là kiếm này chiêu thăng hoa, có thể phân hóa xuất đạo thứ hai lưu tinh kiếm khí, làm được song tinh phát ra cùng một lúc, uy lực tăng gấp đôi. Một tòa bên cạnh hồ. Đi tay phải kiếm chỉ dẫn một phát, Lăng Trần trong tay Xích Thiên Kiếm, tựa như một khỏa hỏa diễm lưu tinh, trong chớp mắt xuyên qua bách bộ ngoại hòn non bộ. Tốc độ cực nhanh, không thể nghi ngờ so với giao tạ chi thu thời điểm càng thêm nhanh chóng. Suy suy suy kiếm mang xẹt qua mặt hồ, đem trọn tòa hồ nước đều là chia làm hai nửa, thủy lưu hướng về hai bên bạo tuân ra mà khai mở, nhấc lên hai đạo sóng lớn. Vẹn vẹn chỉ là thẳng tắp công kích, Lăng Trần còn không thỏa mãn, tâm thần hắn khẽ động, kiếm chỉ ở trong hư không kéo ra một đạo đường cung, sau này co rụt lại. Xoẹt kia lưu tinh kiếm mang cùng Lăng Trần kiếm chỉ đồng dạng. Ở trong hư không kéo ra một đạo đường cung, lần thứ hai xuyên thấu hòn non bộ, tốc độ cực nhanh, gần so với thẳng tắp công kích chậm một bậc. Phanh đem hòn non bộ đánh bại xuất một cái đại lỗ thủng, Xích Thiên Kiếm trên hạ thể hỏa diễm cũng là tùy theo tiêu tán. Bẩm tới Lăng Trần kiếm chỉ quay về rồi, Xích Thiên Kiếm bay vụt mà quay về, một lần nữa xen vào vỏ kiếm. Muốn tiến vào đệ nhị trọng, còn cờ nở một ít thời gian, cũng không dễ dàng như vậy. Vèo đúng vào lúc này, một cái thanh phong thiếu tại trên ngọn núi hạ xuống, phát vài cái cánh. Từ thanh phong thiếu, nhảy xuống một đạo bóng hình xinh đẹp, rõ ràng chính là Liêu Phi Nguyệt. Phi Nguyệt sư tỷ, nắm ngươi chuyện điều tra tình, làm được thế nào? Lăng Trần vừa vặn tu luyện song song, mục quang rơi vào trên người Liêu Phi Nguyệt, hỏi. Đoạn này thời gian, hắn để cho Liêu Phi Nguyệt hỗ trợ tìm hiểu thân đồ ngạn cùng vạn thú môn động tĩnh. Lần này Liêu Phi Nguyệt trở về, nghĩ đến hẳn là có tin tức. Vạn thú môn bên kia không có gì động tĩnh, gần nhất tựa hồ an tĩnh không ít, ít nhất thân đồ ngạ, nghe nói trước đó không lâu chịu trọng thương, đoạn này thời gian một mực ở chữa thương. Liêu Phi Nguyệt đi đến trước mặt Lăng Trần, mà nhất nhất nói. Trọng thương êm đẹp, tại sao lại bản thân bị trọng thương? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ngươi cũng đã biết, hắn đến cùng chịu chính là cái gì tổn thương, cái này sẽ không được biết. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, chợt chuyển giọng, tin tức liên quan tới thân đồ ngạn không có càng nhiều. Bất quá, gần nhất hắc thị bên kia, lại là phát sinh không nhỏ dung chuyện. Hà Lăng Trần lông mày nhướng lên. Hắc Sùng Hầu chấn trụ tất cả phản đối lực lượng, cướp đoạt hắc thị chi chủ vị trí, lại còn hắn bổ nhiệm lệnh Hồ Dực vì hắc thị tổng đà chủ, tương trợ hắn thống lĩnh hắc thị. Liêu Phi Nguyệt nói, hắc thị chi chủ vị trí, làm sao có thể rơi vào tay của Hắc Sùng Hầu? Trên Lăng Trần nhíu nhíu mày, tin tức này với hắn mà nói, chưa tính là tin tức tốt. Hắc Sùng Hầu cùng lệnh Hồ Dực là cá mẹ một lứa, mà lệnh Hồ Dực cùng hắn trong đó thù hận sâu. Hiện giờ bị hai người này cho nắm trong tay Hắc Thị, không thể nghi ngờ là cho hắn dựng nên một tôn đại địch. Lấy lực lượng Hắc Sùng Hầu, còn vô pháp cướp đoạt Hắc Thị chi chủ vị trí. Liêu Phi Nguyệt nói tiếp, nghe nói hắn trổ ỉ lại, là một cố cường đại ngoại viện lực lượng. Hắc Sùng Hầu này, không biết từ nơi nào lấy tới cường viện tương trợ, hắn hiện tại thủ hạ có 3-40 vị thiên cực cảnh cao thủ. Dùng để chấn áp hắc thị thế lực khác bán ngược, dư xài. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy thiên cực cảnh cao thủ? Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Đối với từng cái thế lực mà nói, thiên cực cảnh cường giả đều là trụ cột vững vàng, quý giá tài phú, như thiên hư cung, vạn tượng môn loại này võ lâm nhất lưu môn phái, môn hạ tất cả thiên cực cảnh cường giả thêm vào, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai vị mấy, mà nho nhỏ một cái Hắc Sùng Hầu. Tự nhiên có thể điều động nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả. Liêu Phi Nguyệt đạt đến đầu, cho nên nói, có một cố cường đại thế lực tại bồi dưỡng Hắc Sùng Hầu, lợi dụng hắn khống chế toàn bộ Hắc thị. Một cố cường đại thế lực, nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả. Lăng Trần lâm vào trầm ngâm bên trong, sau đó, trong mắt của hắn cũng là nổi lên một vòng hào quang. Võ Lâm, tuyệt không có kia một cỗ thế lực sẽ có được nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả. Có thể đột nhiên chế tạo ra nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả, chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là Lăng Trần lúc trước trong Nhân Hoàng Địa Cung, gặp phải Nhân Hoàng còn sót lại bảo vật, phá thiên linh dịch. Một giọt phá thiên linh dịch, lấy hy sinh võ đạo con đường phía trước làm đại giá, có thể tại trong thời gian ngắn đem một người đại tông sư bồi dưỡng thành thiên cực cảnh cao thủ. Như thế lượng sản thiên cực cảnh cao thủ, thậm chí tham gia hắc thị trong tranh đấu, phía sau màn độc thủ, sẽ chỉ là một người. Người này, chính là Thân Đồ Ngạn. Lăng Trần hiện tại thậm chí hoài nghi, Thân Đồ Ngạn này đã chịu trọng thương, chính là bị hắc thị chi chủ cho đả thương, hắc thị lần này dung chuyển, cũng đã tại Thân Đồ Ngạn trong kế hoạch. Người này quả nhiên là người đại gian. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Lăng Trần cũng là ngưng trọng lên, ngu xuẩn đối thủ mặc dù cường đại hơn nữa cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thông minh mà giảo hoạt địch nhân, uy hiếp của bọn hắn mới là to lớn, hơi không cẩn thận, rất có thể liền đa chết ta ý đối phương lưu đổ phía dưới. Thân Đồ Ngạn dã tâm khẳng định không chỉ một cái hắc thị, mục tiêu của hắn là toàn bộ võ lâm. Lúc này, một người thánh nữ điện nữ đệ tử đột nhiên đi tới phía sau núi, hướng về Lăng Trần hành lễ, liền mở miệng nói, thánh tử, có một vị tên là Lâm Nhã cô nương, tự xưng là ngài cố nhân, đến bái phỏng. Lâm Nhã Lăng Trần mí mắt hơi nhấc lên, khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười, nàng tới ngược lại thật là đúng lúc, mau mời nàng qua. Vâng. Nữ đệ tử lập tức lui xuống. Không cần nghĩ cũng có thể biết, Lâm Nhã này, đích thị là tới lấy cứu binh tới. Không thoát đối phương tới nơi này lấy cứu binh xem như tới đúng rồi, thế lực khác, e rằng không có hứng thú nhúng tay hắc thị nội vụ, cũng không dám nhúng tay. Sư đệ đã có quyết định. Liễu Phi Nguyệt nhìn Lăng Trần thần sắc biến hóa, cũng là nhịn không được hỏi. Cơ hội tốt như vậy, vì sao không bắt lấy? Lăng Trần gật gật đầu, nếu là có thể đem hắc thị nhét vào chúng ta bên này, ngày sau cùng Thân Đồ Ngạn đánh một trận, chúng ta tài năng có được càng nhiều lực lượng. Hắc thị tài đại khí thô, môn hạ cao thủ đông đảo, thế lực trải rộng năm quốc, nếu là có thể đem hắc thị thu nạp đến dưới trướng, không thể nghi ngờ đem sâu sắc tăng cường Lăng Trần thế lực. Thân Đồ Ngạn muốn trưởng khống hắc thị, đơn giản cũng là nghĩ như vậy, vì chính mình nhất thống thiên hạ chuẩn bị. Lăng Trần dự liệu, cùng Thân Đồ Ngạn sớm muộn gì tất có một hồi quyết chiến, nếu như không được tốt lắm người sau mỗi một bước, trong tương lai quyết chiến bên trong, hắn sẽ ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.